ông chủ tổng giám đốc của tôi. Chương 83, phụ nữ tự dâng mình tới cửa. Gocchuyenaudio.com, convert beta, mã ma editor, Vũ. Chương 83, phụ nữ tự dâng mình tới cửa. Hiên Viên Phong đến Singapore, mọi chuyện trở nên khó giải quyết. Hiên Viên Long nhìn bản báo cáo mới nhất, vẻ lo lắng trong mắt ngày càng nặng nề. Đối với Hiên Viên Phong, trong lòng hắn rất rõ, dù cho bình thường tên này luôn ra vẻ cà lơ phất phơ nhưng khi có chuyện thì vô cùng được việc. Kẹt một tiếng, cửa mở ra, Hiên Viên Long không thèm ngẩng đầu, hắn cho là Phương Lily chơi đùa đã mệt nên trở về. Một mùi hương nồng nặc xộc vào bao quanh cổ Hiên Viên Hoàng, mùi hương này không phải của Phương Lily, hắn quay qua thì thấy gương mặt đầy quyến rũ của El. Tiểu Long, làm việc có mệt mỏi không, để em giúp anh đấm bóp một chút nha. Nói đoạn, bàn tay của El liền chậm rãi nắn bóp vai của Hiên Viên Long, hà hơi vào tai hắn, ý từ thế nào không cần nói cũng biết. Môi Hiên Viên Long vô thức nhếch lên, không ngăn cản, người phụ nữ này với hắn chỉ có lợi mà không có hại. Phụ nữ gặp hắn đơn giản chỉ vì tiền và vì người, nhờ vào khuôn mặt này, không có mấy phụ nữ nào có khả năng chống lại mị lực của hắn. Đối với loại phụ nữ tự dâng mình lên thế này, từ trước tới giờ Hiên Viên Long đều không từ chối một ai. Nhất là người đẹp, khi lần đầu tiên hắn gặp El thì đã biết người phụ nữ này là một báu vật. Con mắt Hiên Viên Hoàng chưa nhìn sai ai bao giờ. Thân hình chữ S ngực lớn, thân thể dụ hoặc mê người. Phụ nữ như vậy căn bản chẳng cần phải sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, sớm muộn cũng sẽ nhào vào lòng hắn, chỉ là không nghĩ sẽ sớm như vậy. Tay của El bắt đầu di chuyển đôi chút, lúc đầu ở vai, sau dần dần trượt xuống, luồn vào bên trong áo Hiên Viên Long. Hơi nhắm mắt lại, khóe môi Hiên Viên Long cong lên một nụ cười tự tin, người phụ nữ này là của hắn. Hiên Viên Hoàng, mày vĩnh viễn không bao giờ có thể thắng được tao. Chỉ chốc lát, hai người ở bên trong căn phòng chiến hỏa lan tràn, quần áo đều trút hết xuống. El vịn vào người Hiên Viên Long, gần như không có khả năng tiếp nhận sự xâm nhập đột ngột, cô kêu lên. À, không được, em thực sự không chịu nổi. Người đàn ông này khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, bây giờ thì cô đã rõ vì sao người khác lại nói bên trong Hiên Viên Long có tồn tại một loại thuốc phiện, đã có một lần thì sẽ muốn nữa. Ánh mắt lóe ra tia điên cuồng, kỳ dị, Hiên Viên Long giữ lấy eo nhỏ của El cười ta nói. Bảo bối, hãy tin thân thể của em đi, nó tuyệt đối thích hợp với anh, tới hưởng thụ anh. Tóc xõa ra chung quanh, El chỉ có thể dán chặt vào Hiên Viên Long, thân người cô bị Hiên Viên Long mạnh mẽ xâm nhập khiến cô lạc giọng kêu to lên. Cười lạnh lùng, Hiên Viên Long dùng sức thẳng tiến, thậm chí còn đụng chạm cố ý vào nơi mẫn cảm của El. Mạnh mẽ tiến tới điểm cực hạn, chặt chẽ bao lấy phần thân thể nóng rực, ngay sau đó không ngừng hét ầm lên, lúc đầu còn có vẻ thống khổ, càng về sau lại càng cảm thấy sung sướng, hoàn toàn không còn chú ý đến đau đớn gì. Hai người điên cuồng tiến hành đủ các loại tư thế, Hiên Viên Long biết người phụ nữ này hoàn toàn đã bị hắn khuất phục. Chìm trong điên loạn nhất. Sóng dữ nhất, thân ngân điên cuồng, cả hai đều phát ra những thứ dâm mỹ. Cách chương.